Chương 621, phong thần tiến hành thì, ban thưởng đả thần tiên. Trần Thắng chạm long, theo điệu mạch đại long một tiếng rên rĩ, chư thiên cũng hơi khiếp sợ. Đây là trong thiên địa điều thứ nhất đại địa chân long, chỉ có sinh ra, cho nên mới có vô lượng khí hậu khác nhau ở từng khu vực, vô lượng số mệnh cộng thêm thiên địa tạo hóa, ngưng tụ ra trong trời đất này đại địa chân long. Cái này đại địa chân long kèm theo sinh ra, chính là khí số chỗ. Hôm nay Ngọc Độc Tú chém tới cái này đại địa chân long, chẳng khác nào chạm rất đại kiền khí số. Thật ác độc ca chư thiên vô số đại năng lúc này đều rún cao giang tử, Ngọc Độc Tú đây là vì mục đích, không từ thủ đoạn, cũng không sợ nhân quả tuần hoàn, thiên địa báo ứng, lại dám mạo thiên địa đại bục trực, trực tiếp chạm A Long Mạch, coi như là giáo tổ cũng không có Ngọc Độc Tú như vậy sinh đột nhiên. Cái này Long Mạch tụ tập tới vô tận khí số, xúc biểu thị tất nhiên có đại nhân quả, đại nghiệp lực. Ngọc Độc Tú để phong thần đại kế, cư nhiên đem cái này cho rằng heo đến nuôi, hôm nay nếu đã nuôi mập, cũng đến rồi nên giết là lúc. Cái này long khí bị một khi chặt đứt, cũng chư thiên khiếp sợ, thiên hạ rên rĩ. Đại kiên bầu trời phảng phất là hàng xa vậy vô tận khí số, trong nháy mắt tiêu tán không còn. A đại kiên thiên tử hét thảm một tiếng, cũng theo đại long bị chém đứt, mạnh lập tức đụng vào án mấy trên, ngất đi. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, một tay khiêng chắp sau lưng, nhìn đầy trời đại địa long khí bị mình hồ lô giao cho vơ vét không còn một ngống, trong mắt lóe lên lau một cái không hiểu vẻ, chúng sinh chỉ biết là hắn Ngọc Độc Tú hội trảm long thuật. Nhưng không biết hắn Ngọc Độc Tú pháp lực thần thông thông thiên, không thể lộ chính kế, không chỉ có khả năng chạm long, lại thêm là có thể tiếp theo chơi đồ mì nổ mạch. Ha ha ha, ha ha ha, Vương Soạn cũng sau lưng Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đạo huynh hảo thủ đoạn, chiêu thức ấy đồ long thuật, độc bộ chư thiên. Lúc này vô số giáo tổ, vô số chuẩn tiên cái cũng đều đưa mắt đặt tiền cuộc trong vực, đưa mắt đặt ở Ngọc Độc Tú, Trần Thắng chờ trên thân người. Phong thần đại kế đã hoàn thành, cái này đại kiền long mạch đã bị chém tới. Hôm nay chính là thành tựu đại nghiệp là lúc Ngọc Độc Tú ở trên hư không trong cười. Một bước bước ra, sau một khắc cũng tiêu thất ở trong thiên địa, đã quay lại Bích Du Động Thiên. Phong thần việc, bản thân nên làm cũng đã làm, phong thần thế nhưng một cái đắc tội với người việc, Ngọc Độc Tú có thể không muốn ở trong đó trộn đều. Sau ngày hôm nay, Trần Thắng Tên tất nhiên muốn danh chấn chư thiên. Đồ Long Thuật cũng sẽ theo Trần Thắng Tên, đại phóng quang thải. Soi sáng chư thiên vạn giới. Đồ Long Thuật, chính là thành tựu đại nghiệp nhất định thần thuật. Như vậy thần thuật không biết sẽ khiến bao nhiêu người khải dò xét. Phong thần thai trước, lúc này các vị giáo tổ, chuẩn tiên, vô số đại năng đều đưa mắt đặt tiền cuộc đến phong thần thai trước, trong mắt tràn đầy chờ đợi, vẻ hiếu kỳ. Đã thấy Lý Vân Huy đạo bào, sắc mặt đoan trang đứng phong thần thai trước, trong mắt cái đều là ngưng trọng, phương này hư không của mọi người vị đại năng chú mục hạ. Tựa hồ làm cho ngưng trệ do nhược nhở cao su. Ba thước cao thơm mát chậm rãi trên bào, đã thấy án mấy trên thờ phụng thiên địa hai chữ, thiên địa lại chính là ba đạo quyền trục. Ở quyền trục lại, chính là các loại công phẩm, sổ bất thắng sổ. Lý Vân Huy hướng về phía phong thần tế đàn túi đầu lại bái, đã thấy lúc này phong thần tế đàn tựa hồ cùng số phận đại kiền tán loạn địa mạch câu động. Trong nháy mắt thiên lôi địa hỏa, dẫn tới càn khôn phát sinh cảm ứng, thiên địa giao cảm thấy, mới vừa có đại đạo phủ xuống. Vô số yêu thần lúc này cũng đặt tiền cuộc đến ánh mắt tò mò, trong mắt cái đều là ngưng trọng, nhân tộc có thể hay không phong thần thành công. Cụ đều ở đây ngày hôm nay. Hôm nay nhân tộc nội tình dốc toàn bộ lực lượng, tử thương không biết bao nhiêu tinh anh, nếu là nói phong thần thất bại, đây chính là hãm hại cha đến cực điểm, nhân tộc không biết muốn có bao nhiêu người muốn chửi má nó. Phong thần nhất định phải thành công, chỉ cho phép thành công không được thất bại, chúng ta tộc thất bại không dậy nổi. A Thái Dịch giáo tổ lúc này khó được từ trước đây trên bản cờ ngẩng đầu lên. Đôi gắt gao nhìn chằm chằm trong vực phương hướng. Cũng trong lúc đó, cựu đại vô thượng giáo tổ cái cũng nhất tề đặt tiền cuộc đến ánh mắt, đều sắc mặt ngưng trọng nhìn phong thần tế đàn. Trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Thiên địa phát sinh giao cảm thấy, đã thấy Lý Vân Huy cung kính tự phong thần sắc trên tế đài bắt lại nhất phương sáng loáng quyển trục, quyển trục trên tràn đầy mênh mông quần quận cực lớn khí cơ, cái này cổ khí tức khí cơ theo quyển trục triển khai, trong nháy mắt cuốn chiếu cửu thiên thập địa, minh minh trong giao cảm thấy khí cơ cũng càng thêm tràn đầy, giữa thiên địa cảm ứng càng thêm cường liệt, vô số ngôi sao lúc này đều đại phóng quang thải, soi sáng cửu thiên thập địa, cùng nơi đây. Diều tương hô ứng. Âm đại địa run, thần sắc long sĩ đầu. Trong vực thần châu xưa nhất tự khai thiên là lúc liền tồn tại địa mạch đang nhẹ nhàng xoay người, tựa hồ cùng hư không phát sinh cảm ứng. Quyền trục mở, Lý Vân Huy sắc mặt cung kính đem nâng lên, chậm rãi nghiên độc nói, Kim Phụng Chí Cao Vô Thượng giáo tổ biểu thị tính mệnh, xá phong thiên hạ tình đấu, đại thiên phong thần sắc, trạch bị chúng sinh, chấp trưởng thiên địa trật tự, khiến thiên địa có thứ tự, tứ quý có pháp thuật, nhân luân có lại, định thiên hạ trật tự, còn đây là vô lượng công đức việc, nhị hắn khâm hai. Sau khi nói xong, Lý Vân Huy lại bái quyền trục, đem quyển trục thu hồi, trả về chỗ cũ, sau đó cầm lấy đạo thứ hai quyển trục, Kim Phụng Chí cao trí thượng bích du động chủ pháp thuật chiếu, bổ nhiệm Lý Vân Huy vì phong thần người, đại thiên phong thần sắc, cho vô lượng công đức, nhị hắn khâm thai. Sau khi nói xong, nhân tộc trong vực hàng vạn hàng nghìn tu sĩ nhất tề hạ bái, trong miệng cung kính nói, vô lượng giáo tổ, trí cao bích du, ta đợi cẩn tuân giáo tổ, động chủ pháp chỉ. Lúc này vô số đại năng, giáo tổ, yêu thần đều đưa mắt đặt tiền cuộc nơi đây, biết được trước đây làm trò đã làm xong, chân chính nhục hí gần đến, tất cả chăn đệm đã làm tốt, có thể hay không phong thần thành công, thời khắc mấu chốt, lại một lần nữa cử. Mắt thấy Lý Vân Huy cung kính đem quyển trục trả về chỗ cũ, đang muốn cầm lấy đệ tam quyển trục, nhưng chợt nghe xa xa có người mở miệng, chậm đã. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi, không biết là người nào to gan lớn mật, lại dám ở trang trọng như thế nghiêm túc là lúc nói quấy rối. Hiểu ra cái này phong thần đại sự, thiên thời trọng yếu nhất, không được chút nào thả lỏng, hơi có khinh nhẫn chắc chắn thiên địa tức giận, đừng nói là phong thần, ngay cả phong thần bảng trong các vị thần hồn của tu sĩ cũng muốn trong nháy mắt tan tành mây khói. Đã thấy xa xa một thân mặc đạo bào đại hán chậm rãi đi tới, nơi đi qua hư không nỡ rộ vô lượng thần quang, xin Lý Tương Quân khoan động thủ đã. Là hắn trong hư không các vị giáo tổ nhất tề cả kinh, vô số tu sĩ cũng là có những không nghĩ ra, hắn làm sao tới. Không biết xuất hiện là ai. Hôm nay phong thần đại nghiệp đã khởi động, cũng không cho quấy rối, xin đạo nhân mau lui ra, miễn cho để lỡ tránh sự, chọc cho giáo tổ đánh xuống lôi đỉnh chi nộ, đem ngươi hóa thành hôi hôi. Lý Vân Huy ra khuyên can nói. Đã thấy đạo này nhân thủ trong bưng nhất cái khay, khay dùng kim hoàng sắc chủ bố che lại, bị đạo này người nhờ dơ. Đạo này người nhẹ nhàng cười, tướng quân chớ hoảng sợ, động chủ thôi toán thời gian, hôm nay cự ly phong thần đại cắt là lúc, còn kém nhất thời canh ba, nhưng là không thể xuất ruột. Bần đạo chính là Bích Du Động Thiên Nhất Hộ Pháp, hôm nay phụng Bích Du Động chủ biểu thị tính mệnh tới đây, cũng thành toàn cái này phong thần số. Nga Lý Vân Huy nghe nói đạo này người là Bích Du Động Thiên tu sĩ, nhất thời trầm tĩnh lại tâm thần, không biết động chủ có gì phân phó. Tuyên động chủ pháp thuật chiếu đạo nhân kia cao giọng nói: "Ta đợi cung nên động chủ pháp thuật chiếu các vị tu sĩ nhất tề thi lễ." Trong hư không, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con cửu đại vô thượng giáo tổ lúc này sắc mặt âm trầm bất định. Nhưng không biết Ngọc Độc Tú lúc này đùa hoa dạng gì, hiểu ra tràng cảnh này trước các vị giáo tổ cũng không biết, trước đó không có thương lượng qua, hôm nay cự ly phong thần đang thời thượng xui xẻo nhất thời canh ba, thả xem trước một chút tiểu tử kia cần phải đùa hoa dạng gì. Nhìn thấy mọi người nhất tề thi lễ một cái, đạo nhân kia mới cao giọng nói, Kim Tuân Chí cao trí thượng bích du động chủ biểu thị tính mệnh, viết, chúng thần thần thông quảng đại, có nhiều kiệt ngạo bất tuân biểu thị, chỉ phong thần là lúc xuất hiện biến cố, Kim đặc biệt ban thưởng đả thần tiên. Để mà ước thúc chúng thần. Đây quả thật là Ngọc Độc Tú tính kê khôn khéo, cái này đả thần tiên lúc này hiện ra nguyên thân, chính là vì uy hiếp chúng thần, rất sợ vô số đại năng biết được nhà mình thần vị sau đó, bất mãn trong lòng phải nghĩ đến không được tự nhiên, lầm phong thần đại sự. Dĩ nhiên, khó không có Ngọc Độc Tú muốn tỏa thực cái này đả thần tiên chính thống danh hào ý, chỉ cần hôm nay đả thần tiên ở trước mặt mọi người xuất hiện qua, ngày sau cái này đả thần tiên của mọi người thần sắc trước mặt coi như là tỏa thật danh hào. Đả thần tiên các vị đại năng, giáo tổ, chuẩn tiên lúc này không tự chủ được trong lòng nổi lên một trận nói thầm, cái này đả thần tiên danh như ý nghĩa, chính là quản thúc chúng thần, cũng không biết cái này đả thần tiên là bộ rắn gì, này đây đều kiểu con mắt mà đợi. Dĩ nhiên, lúc này mọi người sắc mặt không đồng nhất, đối với cái này đả thần tiên, cũng trong lòng sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu, ngoại nhân không được biết.